Hắn mặc dù cũng rất muốn đánh giết Lục Minh cùng Vân Long Cốc chủ, nhưng so với Tà Linh giáo một chuyện, chỉ có thể trước tiên đem Lục Minh đặt ở một bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu Thiên Vũ Ma Tông thực sự là Tà Linh giáo dư nghiệt, Lục Minh nói đều là thật, chuyện kia liền nghiêm trọng. Rất rõ ràng, Thiên Vũ Ma Tông là đem bọn họ làm vũ khí sử dụng, bốc lên Thương Châu nội loạn, đến lúc đó một cái làm không tốt Thiên Thần Tông đều muốn hủy diệt, bậc này đại sự, nhất định phải trước biết rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, trước siêu hồn, nếu như Lục Minh nói là giả, lại giết bọn họ không muộn. Cửu Tiêu Kiếm Tông Tông chủ cũng mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vũ Ma Tông Tông chủ sắc mặt một trận biến ảo, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, liền để bọn hắn siêu hồn, thanh giả tự thanh, chờ chứng minh ta Thiên Vũ Ma Tông thanh bạch sau, lại giết bọn họ không muộn. Lục Minh, siêu hồn a. Thiên Vũ Ma Tông Tông chủ hướng về sau rời khỏi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, sư tôn, người tới siêu hồn, đem hình ảnh hình chiếu đi ra. Lục Minh nhấc lên ma dương, đối Vân Long Cốc chủ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Vân Long Cốc chủ điểm điểm, đưa tay điểm hướng ma dương mi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động thủ, đúng lúc này, Thiên Vũ Ma Tông Tông chủ đột nhiên giống to một tiếng, bạo khởi làm khó dễ, một chưởng đánh phía bên cạnh hắn Thiên Thần Tông Tông chủ. Cóc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, trong đám người, vô số người động thủ, đáng sợ công kích tấn công về phía bọn họ bên cạnh người. Ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thần Tông Tông chủ kinh hãi, thời khắc mấu chốt toàn lực oanh ra một chiêu chặn lại Thiên Vũ Ma Tông Tông chủ công kích nhưng thân thể liên tục lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng phía dưới, khó có thể hoàn toàn ngăn cản đối phương công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thần Tông Tông chủ tính cảnh giác rất mạnh, những cái kia lòng cảnh giác yếu một chút trực tiếp bị đánh giết. Hiện trường, vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Thiên Thần Tông, một tiếng không cam lòng gào thét vang vọng đất trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng này gào thét đến từ Thiên Thần Tông một cái khác chí thánh, một lần này Thiên Thần Tông đến hai cái chí thánh. Bên cạnh hắn, Huyết Ma Lâu Lâu chủ, đối với hắn bạo khởi làm khó dễ, đáng sợ kiếm quang, trực tiếp đánh nát hắn thánh tâm, kiếm quang bắn ra cái này Thiên Thần Tông chí thánh cường giả, vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, Dục Độc Tông cường giả cũng hướng về Tà Nguyệt Tông, Cửu Tiêu Kiếm phái cường giả làm khó dễ, Tà Nguyệt Tông tông chủ gặp phải trọng thương, còn tốt phản ứng kịp thời, mới không có bị đánh giết. Nháy mắt này, Thiên Thần Tông, Cửu Tiêu Kiếm Tông, Tà Nguyệt Tông ba đại tông môn rất nhiều cường giả bị đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Ma Lâu, Dục Độc Tông, các ngươi tất cả đều là phản đồ. Thiên Thần Tông Tông chủ giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói không sai, các ngươi quả nhiên là Tà Linh giáo dư nghiệt. Cửu Tiêu Kiếm Tông Tông chủ giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới một lát sau, bọn họ tổn thất quá lớn, từ khi Lục Minh nói ra Thiên Vũ Ma Tông là Tà Linh giáo dư nghiệt sau đó, bọn họ ít nhiều đối Thiên Vũ Ma Tông sinh ra một tia lòng phòng bị. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, Dục Độc Tông, Huyết Ma Lâu thế mà cũng là cá mè một lứa.